Từ trong căn kéo lấy ra một điếu thuốc châm lửa, cúi đầu cắn. Ước chừng 3 giây sau, anh ngước mắt nhìn Tô Hà. Quỳ, chuyện này có thể qua đi sao? Buổi tối nên lên giường thì lên giường, không cần náo loạn, được không? Vốn dĩ chuyện này là chuyện lớn, dù sao nói dối rất khủng bố. Lúc này Tô Hà thế nhưng bị anh ảnh hưởng mà cảm thấy giống như là cũng không có gì lớn lớn cả. Cùng lắm thì cô như một con muỗi, với một giọng nói mỏng manh từ cổ họng. Ừ, Tà Lâu vừa nghe thấy thì nghiêng người ngậm thuốc lá, quỳ thẳng lên. Sau khi quỳ xuống, Tà Lâu một bên xắng tay áo lên, một bên nhìn cô. Vừa lòng không em? Mãn nguyện, vừa lòng rồi. Tô Hà run rẩy trả lời. Cô cười rồi chạy tới phòng bếp. Em nấu cơm, anh quỳ trước đi. Vào phòng bếp, Tô Hà giữ chặt cái cửa tủ lạnh, tâm tình còn có chút phập phồng. Cô ra bên ngoài nhìn một cái, Tà Lâu rũ mắt, hút từng hơi thuốc. Tô Hà thu hồi tầm mắt, cúi người lấy ra một ít thịt viên đông lạnh từ tủ lạnh để làm mì xào. Trước tiên trụng mì trước, sau đó chuẩn bị nước chấm, củ cải hành tây thái nhỏ, lại cho thêm một chút thịt bằm, hành tây xếp lên trên, các nguyên liệu được xào trên chảo, sau đó cho ra đĩa, thuận tiện nấu thêm canh trứng cà chua. Trong căn phòng, bếp bận rộn cùng với lửa nóng. Bên ngoài, hút xong một điếu thuốc, Tà Lâu ấn đầu mẫu thuốc lá ở gạt tàn thuốc, cầm lấy điện thoại đùa nghịch, rủ mắt là có thể nhìn thấy bàn phím màu đen bị đè đẹp lép. Tà Lâu, lúc này cửa nhà được mở ra, một người đàn ông cao lớn đi đến, một bên cởi áo khoác một bên đi vào trong, đi đến phòng khách, hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Tà Lâu chửi thề một tiếng, tay chống bàn trà muốn đứng lên. Cố Diệt Cư ném áo khoác xuống, đi nhanh hai bước đến bên cạnh Tà Lâu, bàn tay to đè xuống. Tà Lâu lại lần nữa quỳ xuống, Cố Diệt Cư cúi đầu nhìn, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. Wow, Tà Lâu nhắm mắt lại, giọng nói hùng hăng, buông con ra. Cố Diệt Cư cười rộ lên, tay còn đè lên bả vai của anh, cơ thể ngồi ở trên bàn trà. Bộ dạng này thật là hiếm gặp nha. Tầm mắt anh ấy quét qua phòng bếp, liếc mắt một cái đã thấy Tô Hà trong phòng bếp bận rộn. Đôi mắt anh ấy hiện lên vẻ hiểu rõ. Anh ấy hỏi, làm sao chuyện gì? Cháu trai ngoan của cậu đây, mẹ cháu có biết cháu co được, dán được không nhỉ? Tà Lâu mím môi, cậu Út à? Cố Diệt Cư gật đầu. Tại đây, hành vi này của cháu đáng giá để khởi xướng cho đàn ông nhà họ Tạ, để cậu quay video nha. Cố Diệt Cư, Tà Lâu từ kẻ rằng gọi tên của anh ấy. Cố Diệt Cư nở nụ cười, nghiêng đầu thưởng thức một hồi. Tô Hà ở trong bếp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bưng mì xào chạy ra, vừa thấy đã ngạc nhiên, cô đứng ngơ tại chỗ. Cố Diệt Cư ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Hà thì ồ lên một tiếng. Cô bé, đó có thể đứng lên không đây? Tô Hà ngập ngừng, đặt mì trên bàn cơm rồi nói, có thể. Cố Diệt Cư, cháu hẳn là nên cho quỳ một hồi, phạt phải phạt đến có khí thế một chút, làm cái gì ăn thế? Tô Hà, mì sao? Cậu đây đính ké cơm nha. Tô Hà sẽ dám nói không được. Cô gật đầu, để cháu lấy chén. Nói xong thì má của cô có chút nóng lên, mà vào phòng bếp, cầm 3 bộ chén đũa ra tới. Cố Diệt Cư thấy thế lại nhìn qua cháu trai của mình. Chúng ta ăn trước, con quỳ trước ha. Tà Lâu cản tay Cố Diệt Cư. Cháu nghe cậu à, cháu nghe cô ấy. Nói xong, anh mới đứng dậy. Cố Diệt Cư còn ngồi ở trên bàn trà, nhướng mày gật đầu. Có thể, nghe lời vợ thì không thua đâu. Tô Hà chưa gặp ai trong nhà Tà Lâu, nhưng cậu Út này đến nay đã gặp mặt được mấy lần. Khí chất của Tà Lâu cùng với cậu Út này của anh có 8 phần giống nhau. Hai người ngồi ở bàn ăn, nhìn có chút giống anh em. Tô Hà bưng canh ra thì bọn họ đã ăn rồi, vừa ăn vừa nói chuyện, đều là nói về công việc. Sắp tới tập đoàn Thiên Sứ muốn khai phá một miếng đất, phía trước miếng đất này có tranh chấp tài chính, nên muốn mời người bên Tà Lâu đi hỗ trợ xem. Cố Diệt Cư muốn uống một hớp canh, nói, chỗ kia là do bạn học cũ muốn sang tay. Tà Lâu cười nhạo một tiếng, đổ phần mì còn lại vào chén, mình mới nói, cậu nợ tình cũng thật nhiều đó. Cố Diệt Cư ồ lên một tiếng, cậu nặng tình nghĩa nhất đó. Tà Lâu cười một tiếng, nhìn dáng vẻ chính là không tin. Cố Diệt Cư xoán về chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ. Trong vòng nửa năm, tất cả nhân tài liên quan đến chủ tịch tiền nhiệm đều bị quét sạch không chừa lên một tên. Sau đó bổ sung người của mình thượng vị. Trong vòng 3 ngày mỗi người đều đúng chỗ, mà thậm chí có người trước kia theo anh ấy 5-6 năm, nhưng chỉ cần không phải là của anh ấy, toàn bộ đều bị diệt trừ. Nói tóm lại, thật sự nói tới tình nghĩa thì Cố Diệt Cư là không có. Cậu cháu vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong rồi thì Tô Hà thu dọn chén đũa. Bọn họ còn đang nói chuyện rồi chuyển vào phòng làm việc. Trước khi vào phòng, Tà Lâu nói với Tô Hà, anh mua máy tính bảng cùng với notebook ở trong phòng, tự em chơi đấy, không được rời đi đâu. Tô Hà xoa tay gật đầu, đã biết rồi. Tà Lâu, ồ, thuận tiện cất bàn phím. Tô Hà cười một cái, được thôi. Thu dọn xong phòng bếp, Tô Hà đẩy vali của hai người trở lại phòng, lấy một ít quần áo dơ ra bỏ vào máy giặt tự động, vừa dọn dẹp treo quần áo cho Tà Lâu, rồi lại sắp xếp của cô. Cô xoay người lại thì thấy trên bàn trong phòng có notebook cùng với máy tính bảng. Tô Hà cầm áo ngủ đi tắm rửa, ra tới cửa thì cầm lấy máy tính bảng khởi động máy xem tivi một lát, rồi cùng bạn Trì Dĩnh nói chuyện một hồi. Cửa phòng làm việc còn đóng lại, Tô Hà nhìn thời gian đã gần 10 giờ rưỡi. Cô để máy tính bảng lại trên bàn, kéo chăn ra ngủ. Chỉ lát sau, Tô Hà đã ngủ say. Tới gần 11 giờ tối thì cửa phòng làm việc mới mở ra. Cố Diệt Cư vừa tiếp điện thoại vừa đi ra ngoài. Tà Lâu đi theo phía sau, văng cửa phòng ngủ chính ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trên giường có một cục phồng lên, thì khóe môi anh nhếch lên, nói với Cố Diệt Cư. Không tiễn cậu, Cố Diệt Cư nhả áo khoác lên, nhướng mày, không có chút lương tâm. Trên mặt thế, nhưng lại không trách cứ, đẩy cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Tà Lâu xoay người vào phòng ngủ chính, khóa cửa lại rồi tiến lên vào phòng tắm tắm rửa. Lúc anh trở ra thì tóc trên trán đã khô đi một nửa, vẫn còn hơi ướt. Anh đi đến mép giường ngồi xuống, xốc chân lên nhích người qua. Chỉ lát sau, Tô Hà nhẹ giọng kêu một tiếng, đừng mà. Ngay sau đó Tô Hà đã bị ôm lên, chân dài được kéo ra. Khi Tạ Lâu đi vào, Tô Hà hít một hơi, mờ mờ màng màng mà ôm bả vai của anh, khóc lóc cắn bờ vai của anh. Tạ Lâu vịnh tay lên eo cô, nói với giọng khàn khàn, thả lỏng chút nào. Sau kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, Tô Hà đi học 2 ngày rồi đi làm, lại nhận được một người thực tập sinh, nhưng này là nữ thực tập sinh. Nữ thực tập sinh này thoạt nhìn còn nhỏ, có chút ngoan ngoãn, cô ấy lễ phép gọi chị là Tô Hà. Tô Hà cười một cái rồi trả lời. Nữ thực tập sinh khác hiển nhiên cùng với Tô Hà tốt hơn, nhiều ít có chút ý tứ, nên nhìn thấy Tô Hà đến thì mang chocolate cho Tô Hà ăn. Tô Hà nói cảm ơn. Nữ thực tập sinh lại nhiều chuyện, chị Luna hôm nay ăn mặc siêu cấp bảo thủ. Tô Hà nhìn thoáng qua văn phòng của Luna, nói xem như thế nào đây. Nữ thực tập sinh cười nói, quần dài nha, áo sơ mi dài tay, cổ áo còn có đánh một cái nơ con bướm. Trước kia chị Luna không lộ hàng, nay thì lộ hàng kia đó. Nửa giờ sau, Luna cầm tài liệu ra tới, đi đến bên này thì bước chân quấy hơi ngừng lại, chào Tô Hà cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Chào buổi sáng. Tô Hà lập tức trả lời, chào chị, trợ lý tôi giúp chị chỉnh sửa lại phần tài liệu này nhé. Thái độ của Luna vẫn như trước, nhưng giọng điệu tốt hơn trước rất nhiều. Tô Hà lễ phép mà đứng lên, đưa tay tiếp nhận. Luna hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn hai đứa thực tập sinh, lập tức lạnh mặt. Nhìn cái gì? Tối hôm qua tôi gửi những tư liệu cần chỉnh sửa vào hòm thư đã làm chưa? Vậy em chỉnh sửa lại. Nữ thực tập sinh thích tám chuyện, vội cúi đầu chỉnh sửa lại. Tô Hà cầm tài liệu ngồi xuống, mở máy tính bắt đầu làm việc. Luna nhìn thần sắc như thường của Tô Hà thì thở phào nhẹ nhõm, giày cao gót xoay hướng đi. Một nam đồng nghiệp khác tiến vào thì kinh ngạc. Ồ, chị Luna, 4 ngày không gặp lại long trời lỡ đất, ăn mặc lịch sự như vậy sao? Luna hừ lạnh một tiếng, tôi mặc cái gì thì các người đều để ý như vậy sao? Đó là đương nhiên, nam đồng nghiệp cười rộ lên, có chút mập mờ. Luna mặc kệ cậu ta, mang giày cao gót cộc cộc vào trong. Lúc này nhìn thấy Tạ Lâu sửa sang lại cà vạt đi ra, Luna phản xạ có điều kiện lùi về bên cạnh nửa thước, giọng điệu nghiêm túc. Tổng giám đốc Tạ. Tạ Lâu cũng chưa ngước mắt lên, trực tiếp đi qua bên cô ấy. Luna, may mắn Tô Hà là người thiện lương. Tan tầm, Tô Hà về đại học Hải Thành, Tạ Lâu lái xe đưa cô về. Lúc gần đến ký túc xá thì nhìn thấy ca gen của Trần Diệu, cậu mới vừa lên xe, ánh mắt Tạ Lâu lạnh đi vài phân. Anh giơ tay nhớ tay Tô Hà, em xuống xe trước đi, anh còn có việc. Tô Hà gật đầu, cầm túi xách xuống xe, dù sao cũng tới ký túc xá rồi. Sau khi Tô Hà đi xuống, Tạ Lâu bẻ lái rồi đạp ga. Tô Hà mới vừa đi đến cầu thang thì nghe thấy một tiếng rầm, cô luống cuống 2 giây, đột nhiên quay đầu thì thấy đầu xe của Land Rover của Tạ Lâu dán vào ca gen của Trần Diệu. Khoang sau của ca gen bị lật lên, ghế điều khiển mở ra. Trần Diệu chửi thề một tiếng rồi chạy đến chỗ của Tạ Lâu, tay run lên chỉ vào Tạ Lâu đang nhai kẹo trong xe. Cậu làm cái gì vậy? Xuống đi, giải thích rõ ràng cho tớ. Tạ Lâu thông thả ung dung mà hạ cửa kính xe xuống, một tay đặt ở trên cửa sổ, đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, không cẩn thận đem phanh thành chân ga. Trần Diệu, cút đi, tớ mới không tin cậu, thằng chó như cậu. Má nó. Tô Hà cẩn thận tới gần bọn họ, nhẹ giọng hỏi, hai người bọn anh không có việc gì chứ? Sinh viên ở hai ký túc xá đều tò mò nhìn ra, hai chiếc xe cứ như vậy thân mật hôn môi, nhìn thấy càng đau lòng hơn. Vấn đề là hai chiếc xe này là của cựu hội trưởng học sinh cùng với cựu phó hội trưởng hội học sinh. Tô Hà dịu dàng hỏi, hơi thở ngột ngạt của Trần Diệu tan đi một chút, cậu nặn ra một nụ cười, bén tóc, nghiến răng nói với Tô Hà, không sao cả, không sao cả mới là lạ. Mày, hay là cậu vừa kêu anh trai mua cho đó. Mẹ nó, sau khi Tô Hà nghe xong, nhìn cái dạng này xem, cậu xác thật là còn ổn, không có chuyện gì. Tạ Lâu hiếp mắt nhìn Tô Hà, em còn không đi lên sao? Tô Hà thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh thắt dây an toàn, vì quay lưng lại với họ nên cô không biết rằng Tạ Lâu đã giẫm chân ga đụng phải, chỉ cho rằng Tạ Lâu vừa rồi đạp nhầm chân ga. Cô nói, anh xuống dưới nhìn xem có chuyện gì không đó. Tạ Lâu nhếch môi ngậm kẹo que xuống dưới, kéo tay Tô Hà qua sờ lên eo anh, sau đó cúi đầu nhìn cô, thế nào,